Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, mất trí. Lâm Phong giảm bớt tốc độ chạy, ra hiệu đi theo hắn Lâm Huân Nhi cùng đem cần giữ vững an tĩnh, để phòng ngừa bị khả năng núp trong bóng tối người phát hiện. Chẳng lẽ Cổ Miêu thật bị người lừa đến nơi này, còn muốn đả thương nàng tính mạng? Ánh lửa lay động chỗ, đột nhiên truyền tới một câu tiếng người, tựa như cãi vả, tựa như uy hiếp. Ngoặc kép, Cổ Miêu, ta kiên nhẫn có hạn, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói chuyện là một cái nam nhân, nghe thanh âm, đoán chừng là thiên thủy trong học viện học sinh, mà còn, hắn tiếng nói chuyện, Lâm Phong tựa hồ ở nơi đó nghe qua. Người một cái nho nhỏ Cổ gia, tại đường thành căn bản đẩy không lên thượng đẳng. Ta xem được ngươi, còn không phải bởi vì ngươi dáng dấp xinh đẹp, mà ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Ta Vương Triết Ân sống hơn 20 năm, còn cho tới bây giờ không có người nào dám cự tuyệt ta. Ngươi biết rõ thiên thủy trong học viện có bao nhiêu nữ đều tranh tiên khủng hậu muốn gả cho ta, khi ta Vương gia con dâu sao? Ngươi Cổ gia thế lực cùng ta Vương gia so với, liền một cái nho nhỏ chi nhánh đều không bằng. Ta cho ngươi Cổ Miêu một lần thăng chức rất nhanh cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng. Ho ho, đã nhiều như vậy nữ sinh muốn gả cho ngươi, ngươi làm sao không cưới các nàng? Tại sao trói lại ta tới? Cổ Miêu hư nhược thanh âm vang lên, nghe đến đem cần toàn thân một cái giật mình, nhưng nàng không dám tùy tiện vọt tới. Cổ Miêu hồn lực thế nhưng là nhất tinh đại hồn sư, đều bị như vậy trói lại đến, không có lực phản kháng chút nào. Này tu vi tứ tinh hồn sư bản thân theo tới sâu như vậy rừng cấm trong, chẳng phải là tới chịu chết? Đem cần một mực là cô gái ngoan ngoãn, bây giờ bị dọa đến thở mạnh không dám ra, trực tiếp tại bên cạnh ngồi xổm xuống, chỉ có thể nghe ra tới Cổ Miêu tao ngộ tàn bạo ngược đãi, bởi vì các nàng không xứng với ta Vương Triết Ân. Dưới gầm trời này nữ nhân đều không có tư cách cùng ta Vương Triết Ân xứng đôi. Ta coi trọng ngươi, cho nên ngươi chính là ta. Vương Triết Ân gào thét nói, chấn động đến hỏa hồng ánh nến run rẩy. Thế nào, nhà ngươi là có hoàng vị phải thừa kế, còn không ngươi xứng với ngươi? Cổ Miêu gặp chạy trốn vô vọng, trực tiếp nói năng châm chọc. Vương Triết Ân tuyệt không phải Cổ Miêu đối thủ, hắn là không có năng lực bắt cóc Cổ Miêu, thậm chí đánh bại nàng đều rất khó. Chân chính đáng sợ là Vương Triết Ân bên người hai tên lão giả, một người đơn trưởng nắm cây nến, cái này một mảng lớn đỏ rực ánh lửa liền là trong tay hắn cây nến tản ra ra tới, một tên lão giả khác tại bên cạnh ngồi cùng một chỗ cự thạch trên, ngạo mạn nhìn xem Vương Triết Ân hành hạ Cổ Miêu, tựa hồ đối đúng Vương Triết Ân hung tàn rất là hài lòng. Bọn họ hai người thân phận đoán chừng là Vương gia trưởng lão, gia tộc trưởng lão bao che khuyết điểm, bảo vệ vãn bối là kiện qua quýt bình bình sự tình. Có thể bọn họ loại này trực tiếp len lén âm thầm vào học viện giúp vãn bối bắt cóc nữ đồng học, vẫn là lần đầu tiên. Lâm Phong thấy qua đủ loại là lợi ích không biết xấu hổ gia tộc, nhưng loại này kỳ hoa trước kia thật đúng là chưa từng thấy. Ta đã nói cho người khác ngươi là ta Vương Triết Ân nữ nhân, cái kia Lưu Đông vậy mà còn hướng bên cạnh ngươi gom góp, hắn thực sự là không sợ chết? Không rõ ràng ta Vương Triết Ân phía sau thế lực. Vương Triết Ân ánh mắt bên trong hận ý càng dày đặc nặng. Ngươi cũng là tiện, ngươi không biết ngươi là ta Vương Triết Ân nữ nhân, ngươi không biết về sau phải cho ta sinh con, ngươi mẹ nó còn dám theo nam nhân khác nói chuyện, ngươi cái này tiện hàng. Còn có cái kia kêu Lâm Phong một dạng thấp hèn, ta là không có nhượng hắn biết rõ ta Vương Triết Ân bối cảnh. Ngươi so hắn ròng rã một cái lớn niên cấp, ngươi còn trâu già gặm cỏ non, ngươi cần thể diện không biết xấu hổ? Vương Triết Ân nói lời này thời điểm lại quên, hắn so Cổ Miêu phải lớn trên 4 cái niên cấp. Cổ Miêu mặt xám như cho, dứt khoát nhắm mắt lại, nằm buộc nàng thân cây trên, cũng lười nhác phản bác Vương Triết Ân. Theo khác nam sinh nói chuyện, liền thành tiện hàng. Cái này Vương Triết Ân, chỉ sợ không phải là điếu ti thẳng nam ung thư nhập thể, mà là trực tiếp đến thất tâm phong. Bọn họ có thể cho đến ngươi cái gì? Vương Triết Ân còn đang điên cuồng mà gào thét, chấn động đến trên cây lá cây, run lẩy bẩy, rung động. Ta chuyên môn phái người điều tra, người biết rõ Lưu Đông trong nhà có bao nhiêu nghèo sao? Tại không có một ngọn cỏ đất hoang trong, chỉ có một tòa rách tung tóe phòng ốc, còn có cái kia Lâm Phong, Tử Tinh Thành người, Tử Tinh Thành a, cũng mau lệch đến Thần Dương Đế Quốc đi. Nga, ta ngược lại là quên, ngươi cái này không biết xấu hổ kỹ nữ gì, nghỉ hè thời điểm, cự tuyệt ta mời, liền là Tử Tinh Thành đi. Ngươi là chuyên môn đi câu nam nhân sao? Vương Triết Ân sắc mặt dữ tợn hỏi. Cổ Miêu liền khinh bỉ nhìn đều lười nhác lật, đi Tử Tinh Thành chiêu sinh, rõ ràng liền là học viện phân phát nhiệm vụ. Cái này Vương Triết Ân đầu óc trong, liền chỉ còn lại câu dẫn nam nhân. Không nghĩ tới cái này phong lưu thành tính Vương Triết Ân, còn bảo thủ đến, biến thái đến loại trình độ này. Ngoặc kép, nữ sinh tiến vào nội viện có ích lợi gì? Tu vi cao có thí dụng. Vương Triết Ân còn ở nơi nào hùng hùng hổ hổ, đến cuối cùng, còn không phải cho ta nhóm nam nhân sinh con sao? Vương Triết Ân từng dùng qua số lớn đan dược, vô luận là trực tiếp tăng lên hồn lực, vẫn là tăng cường thiên địa năng lượng sức cảm ứng. Nếu là thêm cùng một chỗ tính, Vương Triết Ân chỉ là ăn đan dược, liền ăn mất 50 vạn hồn tệ. Cho dù dạng này, Vương Triết Ân tại năm thứ ba lúc, vẫn tu vi không đủ, vào không được nội viện. Vì thế, hắn từng bị bản thân phụ thân hung hăng khiển trách qua một trận. Hắn không có từ bản thân tìm nguyên nhân, ngược lại từ đó về sau, đối, đúng, nội viện hết thảy đều hận thấu xương. Vương Triết Ân cảm giác đến, nữ sinh về sau đều là sinh dục công cụ, không nên tu vi cao như vậy, thậm chí tiến nhập nội viện tu luyện, mà là hẳn là đem danh ngạch nhường cho hắn. Hắn lại không biết, chưa tới mấy năm, nội viện Đào Yêu Yêu, Lãnh Linh Nhi, Lý Điệp Y đám người, tập thể tiến nhập hồn vương cấp bậc sau, hoàn toàn có năng lực đạp bằng hắn vương gia. Dù sao, lớp 5 Vương Triết Ân, tu vi liền năm thứ 2 Cổ Miêu đều không bằng. Cổ Miêu, ta cảnh cáo ngươi, ta kiên nhẫn có hạn, cuối cùng hỏi ngươi một lần, hoặc là làm bạn gái của ta, hoặc là chết. Lâm Phong nhìn thấy Vương Triết Ân trong tay một cái tuyết sáng lên công nhận, đã trống đến Cổ Miêu trên cổ. Vương Triết Ân vẫn là trải lấy cái kia tiêu chuẩn đại bối đầu, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đã là mặt mũi tràn đầy hung lệ sát khí, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nga, hiện tại hẳn là gọi không lên bạn gái, người nào kêu ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng. Vương Triết Ân gào thét nói, ta sẽ không giết ngươi, ta hiện tại liền trực tiếp mang ngươi trở về vương gia, sau đó lập tức thông chi ngươi cổ gia, cử hành hôn lễ, xong xuôi, ngươi liền dùng sức cho ta sinh con đi, con cháu cả sảnh đường, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cành lá ma sát thanh âm đột nhiên vang lên, đem Cần hoảng sợ che miệng. Nàng xem gặp, vị kia năm nhất học đệ, vậy mà trực tiếp đứng lên đến, cứ đi như thế tiến vào. Vương Triết Ân đám người tầm mắt trong, khục khục ho, Lâm Phong còn cố ý thanh thanh tiếng nói, hấp dẫn Vương Triết Ân sự chú ý. Ngươi liền là Vương Triết Ân, ngươi có tin không? Nếu như ta nói ngươi là cái ngu tất, liền kẻ điếc đều sẽ đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.